Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 856, Cố Nhân. Xì, một chiêu kiếm, ba loại chí tôn đạo hòa vào trong đó, cắt ngang tinh không, chém về phía trước mặt ông lão, không biết tự lượng sức mình, ông lão trên mặt lạnh lẽo, một trường. Kinh khủng hàn khí bao phủ tinh khung, Diệp Linh bị trong nháy mắt đông lại. Ngươi đã không muốn, lão phu liền tự mình dẫn ngươi đi. Ông lão nói rằng, nắm vào trong hư không một cái, chụp vào Diệp Linh, xì kéo, một thanh kiếm, từ vô tận tinh không mà đến, rơi vào Diệp Linh trước người, mất đi vô tận hàn băng, đỡ ông lão một chảo. Ông lão hơi nhướng mày. Nhìn về phía tinh không phần cuối, một người thanh niên chậm rãi mà tới, một luồng kinh khủng kiếm ý vọt tới, vạn dặm tinh không đều trong nháy mắt bị chém đến vụn vặt. Sau một khắc thanh niên mặc áo đen đã đi tới Diệp Linh trước người. Nhìn ông lão, vẻ mặt lạnh lùng, Diệp Linh từ đông lại bên trong tỉnh lại, nhìn người trước mặt, vẻ mặt chấn động, sau đó hơi thi lễ một cái. Nhị sư huynh, đi thôi, con đường của ngươi còn rất dài. Hắn liền giao cho ta. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, hư không nắm chặt, kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tinh không chìm xuống, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có một thanh này kiếm. Diệp Linh nhìn phía trước ông lão một chút, gật đầu, bày xuống không gian chuyện tống trận, một bước vượt không rời đi. Ngươi là ai? Nhìn Diệp Linh rời đi, ông lão cũng không có ngăn cản, cũng không phải không nghĩ, mà là hắn đã bị một luồng kiếm ý khóa. Này một luồng kiếm ý vượt qua tưởng tượng, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Diệp Mộ Vân, Trung Nam Sơn nhị đệ tử, nhàn nhạt nói, làm cho ông lão thần sắc cứng lại. Diệp Mộ Vân, hắn chưa từng nghe nói này một cái tên, Trung Nam Sơn. Đây cũng là cái gì thế lực? Tại sao có thể có đáng sợ như thế kiếm tu? Ngươi cũng biết hắn là người nào? Ngươi như bảo vệ hắn, chính là cùng toàn bộ Hằng Vũ là địch. Ông lão nói rằng, chu vi hàn khí phun trào, chu vi tinh không đang không ngừng phá diệt. Sống lại, Diệp Mộ Vân nhìn hắn, giơ lên kiếm, một luồng kiếm ý tuôn ra. Ông lão vẻ mặt biến đổi. Vẫy tay một cái, hư không xé rách, từng đạo không gian chi môn mở ra, chớp mắt 10 triệu dặm, từng cái cường giả xuất hiện tại Diệp Linh trên đường. Ngăn trở giết Diệp Linh, kiếm chém qua, hài cốt đầy trời, Bắc Đẩu gia tộc, Nam Viện, Phong Thần Cốc, từng cái truyền thừa lâu đời cổ lão gia tộc. Tông môn xuất hiện. Phảng phất đều là đang đợi Diệp Linh giống như vậy. Hội tụ ở Diệp Linh làm việc trên đường. Diệp Linh, ta Nam Viện có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự tiêu sái đến Kiếm Tiên Cung di táng. Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, ta Bắc Thần gia tộc nguyện ý cho ngươi vào hạt nhân. Sửa ta Bắc Đẩu gia tộc thánh nhân phương pháp. Phong Thần Cốc có Phong Thần huyết trì, có thể nhường cho huyết mạch của ngươi phản tổ. Đặt vững nhập thánh cơ sở. Một vùng sao trời, hơn 10 người đứng thẳng, đều là tạo hóa cảnh cường giả, phân làm 3 cái thế lực, cản lại Diệp Linh con đường. Lời nói đều là đối với Diệp Linh lôi kéo, muốn Diệp Linh theo bọn họ cùng đi Kiếm Tiên Cung bí táng. Một đường sát lục, Diệp Linh cũng biết một tin tức, chính là Kiếm Tiên Cung bí táng nhất định phải có Kiếm Tiên Cung hậu nhân mới có thể mở ra. Được Diệp Linh tựa như cùng lấy được Kiếm Tiên Cung bí táng. Vì lẽ đó những người này mới có thể muốn lôi kéo Diệp Linh. Cũng không phải là nhìn chúng Diệp Linh thiên phú. Cũng là vì Kiếm Tiên Cung bí táng. Nhìn trước mặt một đám tạo hóa cảnh cường giả, Diệp Linh vẫn chưa đáp lại. Kiếm đặt dưới nách, làm ra dấu kiếm tư thế, một phương tinh không trong nháy mắt vắng lặng, không gian, thời gian, quy tắc đều phảng phất có trong nháy mắt biến mất rồi. Táng kiếm thức, Từ Diệp Linh từ nhỏ mang theo trong bức tranh mộ đến một chiêu kiếm. Trải qua thời gian lắng đọng, đã mạnh đến một loại trình độ đáng sợ, ảnh hưởng không gian, thời gian, thậm chí thế gian quy tắc, chí tôn đạo, vẫn là ba loại, hắn càng là thật sự dung hợp này ba loại đạo. Không hổ là vũ ở ngoài huyết mạch, một đám người nhìn tình cảnh này, hơi kinh hãi, nhưng chưa để ở trong lòng. Một tạo hóa cảnh thất trọng người ra tay, một đao, cơ thể hơi chấn động, chính là đỡ được Diệp Linh một chiêu kiếm. Táng kiếm thức, tuy có nghịch thiên chi lực, nhưng Diệp Linh tu vi cuối cùng là quá thấp. Nếu là cùng cấp, tuyệt không một người có thể ngăn đến dưới Diệp Linh chiêu kiếm này. Nhưng người này đã đến tạo hóa cảnh thất trọng tu vi. Phất tay, không gian xé rách, một đạo cánh cửa teleport không gian xuất hiện. Diệp Linh bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Một đám người nhìn tình cảnh này, cười nhạt, vừa muốn đuổi tới, một người trung niên xuất hiện, thanh y ống tay áo, thần thái khiêm tốn, thoáng như một văn sĩ, nhưng thoáng như một đạo lệch trời, ngăn ở trước người bọn họ. Tránh ra, ba thế lực lớn người nhìn người trước mặt, nói rằng, trong mắt có nhàn nhạt sát cơ tràn ra. Nếu là ta không cho đây, người áo xanh nói rằng, lời nói, trên người khí tức đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt từ một văn sĩ hóa thành một chinh chiến tinh không thiết huyết tướng quân, làm cho một đám người vẻ mặt chấn động. Người nghĩ bảo vệ hắn, vừa nãy đỡ Diệp Linh một chiêu kiếm, người nói rằng, đao trong tay, bốn phía tinh không xé rách, người áo xanh gật đầu. Vẫn chưa chờ hắn ra tay, mấy vạn dặm tinh không rung động, hóa ra một mảnh kiếm hải, giết hướng về phía một đám người, muốn lấy sức lực của một người đỡ ba thế lực lớn hơn 10 người. 1 triệu dặm tinh không ở ngoài, Diệp Linh quay đầu lại, cảm thụ lấy tinh không gợn sóng, vẻ mặt hơi chấn động, ngưng thần chốc lát, lại rời đi. Người áo xanh là Văn Thanh Thành. Ở biên giới chiến trường đem người tộc thống lĩnh vị trí giao cho Diệp Linh, người biến mất tung tích hơn 3.000 năm, lại xuất hiện, vì hắn đỡ được một đám người. Tinh không mênh mông, không biết phần cuối, Diệp Linh cũng không biết con đường này còn có bao dài. Chỉ có đi thẳng xuống, từ đi tới con đường này, hoặc là từ hắn tập hợp 4 cái kiếm tiên cung bí chìa khóa thời gian bắt đầu, những người này sẽ chờ hắn, bọn họ biết hắn nhất định sẽ đến. Diệp Mộ Vân, Diệp Linh chỉ gặp qua một lần. U Môn phủ bên trong, hắn còn đã cứu Diệp Linh một lần. Đây là lần thứ hai Diệp Mộ Vân xuất hiện. Hay là Trung Nam Sơn những đệ tử khác cũng tới. Còn có cái kia một lão già, hắn cuối cùng cũng coi như không phải một người. Cõi đời này còn có người che chở hắn, đồng ý vì hắn đỡ thiên hạ chi địch. Đại Tần Thiên Đình, Trung ương Thánh Điện ở ngoài, đột nhiên sinh ra một viên thanh tùng. Thanh tùng một bên có một cái giếng, miệng giếng sâu thẳm, không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết dẫn tới phương nào. Một lão già ngồi ở thanh tùng bên dưới, miệng giếng một bên phảng phất tuyên cổ bất biến bàn thạch, chu vi vây quanh một đám phong thần vệ, mỗi một cái tu vi đều ở thần võ cảnh bên trên. Cũng không một người dám tiếp cận ông lão ngàn mét bên trong. Nhìn ông lão, đều là gương mặt vẻ chấn động. Vì giết người lão giả này đã chết quá nhiều người. Đến hàng mấy chục ngàn phong thần vệ, vọt tới ông lão bên người, nhưng là thoáng như bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy. Biến mất không còn tăm hơi. Mà ông lão thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở. Ngồi xuống 3 ngày, trung ương bên trong tòa thánh điện càng là không có người nào đi ra. Những kia bình thường được vô số người tôn sùng, làm lễ người phảng phất đều biến mất giống như vậy. Tùy ý ông lão chặn lại rồi rời đi trung ương thánh điện đường. Hắn là ai? Không có ai biết. Hắn vì sao mà đến? Đồng dạng không có ai biết. Một người chặn lại trung ương thánh điện môn, làm cho toàn bộ Đại Tần Thiên Đình đều trở nên yên lặng. Cũng không một người dám đi trục xuất hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.